Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, cự tuyệt. 8. Vạn Tàng Đạo Cung kia cửa lớn đóng chặt. Tổng cho Vương Triệt một loại huyền diệu cảm giác. 9 tầng, mỗi một tầng hắn cũng biết bên trong có cái gì. Nhưng hôm nay là võ hồn, cũng không tốt nói. Muốn thúc mở, đối hồn lực đẳng cấp hẳn là có yêu cầu. Một đêm này tu luyện, không giống với lúc trước ký ức thức tỉnh một đêm kia bên trên. Vương Triệt có thể nói thần thanh khí sảng, thông thấu vô cùng. Đợi có một sợi bách luyện hồn lực, Vương Triệt tự nhiên cũng sẽ không cực hạn tại về sau hồn kỹ. Có thể tu luyện cường đại võ kỹ, cải tiến pháp thuật, cùng với từ lực kiếm tu luyện kiếm kỹ. Có thể luyện đan, luyện khí, chế phù, cũng không phải là không thể. Còn có thể cùng đi lục mao trùng cùng một chỗ rèn luyện, cùng một chỗ chiến đấu. Lại là tinh thần tràn đầy một ngày. Vương Triệt nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đánh thức ngay tại làm lấy mộng đẹp lục mao trùng, cùng ngủ say từ lực kiếm. Hồn sủng bồi dưỡng là tuyệt đối không thể rơi xuống. Liền như vậy, một tuần sau, Vương Triệt thuận lợi thành công luyện ngoại trừ luồng thứ nhất bách luyện hồn lực. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này một sợi hồn lực sáng chói chói mắt, trải qua trăm lần rèn luyện. Cái này một sợi hồn lực, giống như là một cây tơ bạc, lại tản ra lực lượng kinh khủng. Đồng thời, theo cái này một sợi bách luyện hồn lực, du tẩu Vương Triệt tứ chi trăm a, ngũ tạng lục phủ, toàn thân các nơi, Vương Triệt thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Bách luyện, luyện không chỉ là hồn lực, cũng là thân thể. Không phải, công pháp này cũng sẽ không mạnh như vậy. Có thể tiên võ cùng tu. Một tuần này, Vương Triệt qua không tính bình tĩnh, nhưng cũng còn tốt. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm vẫn như cũ vững bước tăng lên. Vương Triệt cảm thấy tiếp qua 2 tháng, chờ luyện thêm ra 9 sợi bách luyện hồn lực về sau, hẳn là có thể nhẹ nhõm chế phục lục mao trùng tiểu gia hỏa này. Đến lúc đó nhất định phải để nó biết, trong nhân thế hiểm ác, một tuần này bên trong. Trong đó một ngày, Vương Triệt thừa dịp khí trời tốt, lại cùng từ lực kiếm đi tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Từ lực kiếm lần nữa đạt được to lớn tăng lên bên trong thiên lôi kiếm thế càng thêm ngưng thực. Vương Triệt cũng cảm giác thân thể mình đã cường đại đến trình độ nào đó. Kia thần bí thứ hai võ hồn, Vương Triệt cũng chậm chậm cảm ứng đến, trước mắt đã có một chút manh mối, song sinh võ hồn. Tại đương thời vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Từ lực kiếm, Vương Triệt cảm giác có thể nếm thử dạy nó một chút kiếm kỹ. Bất quá một tuần thời gian qua đi, lập tức liền là khởi hàng cúp, cần phải đi Vinh Thành tham gia trận đấu. Tại đi ở giữa, Lý Ngạn Minh tìm được Vương Triệt. Khởi hàng cúp, phải đi Vinh Thành, mang ý nghĩa ngươi đạt được thành. Lý Ngạn Minh nói, ra khỏi thành sẽ rất nguy hiểm. Phía trên nhận được tin tức. Những cái kia quỷ đồ ngo ngoe muốn động, ngươi nếu là ra khỏi thành đại khái suất sẽ tập kích ngươi. Trước mắt cụ thể sẽ như thế nào động tác, chúng ta bên này cũng không rõ ràng. Những cái kia quỷ đồ xảo trá vạn phần, khó lòng phòng bị, quân bộ bên này dự định phái chuyến đặc biệt, cùng một đội nghề nghiệp khế hồn sư bảo hộ ngươi. Không cần, Vương Triệt lắc đầu, vì cái gì? Lý Ngạn Minh hỏi, Vương Triệt cười cười nói. Ta thế nhưng là Vương Bá Thiên. Lý Ngạn Minh thân thể chấn động. Lời này trong nháy mắt để hắn hiểu được cái gì. Trầm mặc lại. Qua hồi lâu. Tốt a, Lý Ngạn Minh thấp giọng nói. Vậy ngươi phải cẩn thận. Làm Vương Triệt đang dự định tiến về Vinh Thành đồng thời. Tây Nhạc Châu Vinh Thành. Nơi nào đó trong sân. Một gian treo võ hồn nghiên cứu bộ minh bài trong phòng. Triệu Hàn năm nay chính vào tráng niên. 70 tuổi không đến tuổi tác, đã là Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ thủ tọa. Thiên phú thực lực bối cảnh, tự nhiên là thiếu một thứ cũng không được. Lần ngồi xuống này, liền là 10 năm, 10 năm này bên trong, mỗi một năm Tây Nhạc Châu, các thành phố lớn, đều sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ lạ võ hồn, nhiều như rừng cộng lại, đến có nhanh 3 chữ số đi. Nhưng năm nay, cực kỳ không giống. Triệu Hà cảm giác võ hồn thật sự là phi thường thần kỳ lực lượng. Trước mắt mà nói, mỗi một năm, toàn bộ liên bang đều tại sinh ra các loại hoàn toàn mới võ hồn. Phần lớn mới võ hồn đều thuộc về thông thường biến dị, cùng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Một số nhỏ thuộc về không biết biến dị, cùng hiện đại hoàn cảnh không có bao nhiêu liên quan. Nhưng năm nay, hắn thấy được một loại không biết nên như thế nào hình dung võ hồn. Hắn cực kỳ hưng phấn. Trong phòng, có đến từ bọn hắn Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ tất cả giáo sư. Võ hồn nghiên cứu bộ, tự nhiên là Châu Thành chiến khu. Nghiên cứu võ hồn tuyến ngoài cùng lực lượng, làm nhân loại nắm trong tay võ hồn, như hồn sủng đồng dạng. Các đại chiến khu là không có không bao giờ đình chỉ nghiên cứu. Lúc này, những này dậm chân một cái đủ để tại nghiệp nội chấn động đại lão. Nhao nhao một đoạn toàn bộ tin tức ảnh quan sát người. TT, tòa cung điện này võ hồn. Sao khổng lồ như thế? Hết thảy còn có 9 tầng. Dù số tầng không cao, nhưng mỗi một tầng chi tiết cũng quá là nhiều. Mà lại, hắn độ cao cũng không phải bình thường cung điện độ cao. Phi phàm A, từ cung điện kỹ nghệ cùng hoa văn phong cách đến xem. Không giống như là chúng ta 7 đại chiến khu lịch sử cung điện. Như thế hoàn toàn mới cung điện võ hồn. Ta cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Kiến trúc loại võ hồn. Phần lớn có bất phàm không gian năng lực. Nhưng luận tác dụng, vậy liền nhiều. Vì sao tòa cung điện này, ta càng xem càng là cổ quái. Ngay cả tinh thần đều có chút hỗn loạn. Không được, còn không cách nào nhìn kỹ. Nhất là mảnh khắc văn tự. Cái này không phải chúng ta liên bang văn tự, có thể là một loại nào đó thần bí cổ văn. Đợi ta thẩm tra một phen. Chấm ngoặc kép, quá thần kỳ. Cung điện này quá thần kỳ. Như thế thần tạo chi vật, ta nhìn một cái đã cảm thấy siêu phàm tuyệt luân. Nhưng ta nhìn kỹ nhưng lại không cách nào suy đoán ra nó đến tột cùng chỗ hữu dụng. Chấm ngoặc kép, rất nhiều giáo sư vây quanh kia toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhìn hồi lâu, đều không nhìn ra cái thành tựu, liền là một loại, nó rất nghiêu tất, nhưng chính là nói không nên lời. Nó đến cùng làm sao châu tất, cái loại cảm giác này, là nhận biết thiếu thốn đưa đến, nhưng kinh nghiệm phong phú, lại nói cho bọn hắn, cái này võ hồn tuyệt đối rất lợi hại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Hà nhìn xem một băng giáo sư, dựng râu trừng mắt. Quả thực là không nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến. Không khỏi cười. Thế nào, chư vị giáo sư, cái này võ hồn nhìn ra thành tựu đã đến rồi sao? Triệu Hà trong lòng cực kỳ thư sướng. Tây Nhạc Châu đã có rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện loại này võ hồn. Không, nói cho đúng, là chưa hề xuất hiện qua. Đông Hoa Chiến Khu, 9 Đại Châu, hắn Tây Nhạc Châu năm nay có thể rực rỡ hào quang. Tiểu Triệu A, cái này võ hồn là thật không phải tầm thường. Lấy chúng ta kiến thức, thực sự không cách nào nói ra cái gì tới. Ta vừa rồi tra duyệt dòng dã mấy canh giờ điển tịch. Ngay cả trong đó một mảnh mảnh ngói trên cổ lão ký tự. Đều không thể phân tích một cái. Một vị tóc trắng xóa lão giáo sư lắc đầu nói. Ta nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy. Loại tình huống này, là lần đầu tiên gặp phải. Không đơn giản, thật không đơn giản, cái này võ hồn, chúng ta không cách nào vì đó định phẩm. Khả năng, chỉ có võ hồn chủ nhân tự mình đến chúng ta nơi này đến đây. Thi triển vận dụng võ hồn, chúng ta mới có thể tinh tế chậm rãi nghiên cứu. Vì đó định phẩm, chỉ xem toàn bộ tin tức hình ảnh hình tượng, là không cách nào nghiên cứu ra được. Cái này nhìn lần đầu tiên. Cho ta cảm giác chỉ ít đều là thiên mệnh phẩm cấp trở lên võ hồn. Nhưng sửng sốt nói không nên lời cái thực tế đến. Liền kỳ quái, chấm ngoặc kép, rất nhiều giáo sư nhao nhao tán thành. Thiên mệnh phẩm cấp trở lên võ hồn. Võ hồn cường độ đã xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Tiểu Triệu A, chiến khu tổng bộ bên kia nói thế nào? Một vị giáo sư hỏi. Triệu Hà nghe nói như thế. Coi như tại mấy chục vạn người trước mặt diễn thuyết, cũng sẽ không có một tia biến hóa mặt chữ quốc. Giờ phút này cũng nhịn không được có vẻ đắc ý. Tổng bộ bên kia giống như các ngươi. cũng không nghiên cứu ra cái gì đến, nhưng ít ra đều là định vị thiên mệnh phẩm cấp trở lên. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta lúc ấy trực tiếp cho vị học sinh kia mắc điểm. Cho chiến khu tổng bộ đánh báo cáo. Nghe nói như thế, rất nhiều giáo sư nhao nhao kinh ngạc. Mắc điểm, không đến mức A, phẩm cấp đều không định. Cái này có được cái này võ hồn học sinh. Không đơn giản A, vị kia tóc trắng xóa lão giáo sư nói. Ngài nhanh 200 tuổi, phản ứng vẫn là nhanh như vậy. Triệu Hà gật gật đầu. Học sinh kia gọi Vương Triệt, là Tây Nhạc Châu quân bộ muốn bảo vệ người. Là hắn A, lão giáo sư lập tức khuôn mặt nghiêm túc. Ta đây ngược lại là có thể hiểu được. Ta nói, tiểu Triệu, người cùng Lý lão bán cái gì cái nút đâu. Như thật nói ra, cái này cũng làm chúng ta là người ngoài sao. Ta nhìn, phải không trực tiếp đi tìm người học sinh này đi. Cái này võ hồn ta thấy là thật lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Hình chiếu 3D cho ta cảm giác đều như này đặc thù. Nếu là thật sự võ hồn hiển hiện, không biết ra sao uy thế. Chấm ngoặc kép, mấy vị giáo sư vò đầu bứt tai. Triệu Hà đuổi vội vàng nói. Đừng nóng vội, khởi hàng cúp lập tức bắt đầu. Đến lúc đó vị bạn học kia sẽ đến Vinh Thành. Quân bộ bên kia thế nhưng là cảnh cáo chúng ta. Không có chuyện đừng đi phiền nhiễu người ta. Các ngươi nếu là nguyện ý cùng quân bộ đám kia bướng bỉnh con lừa cứng rắn chọc. Ta cũng không lời nói. Rất nhiều giáo sư lập tức không nói. Nhưng cũng đều đoán được cái gì. Cái này, một vị mặc trang phục chính thức nam tử. Đi đến, đưa cho Triệu Hà một phần văn kiện. Triệu Hà tiếp nhận, nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn này cẩu vật, liền biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không an phận xuống tới. Hắn nhìn ra xa xa phương hướng, dùng tay hung hăng đập mặt bàn một quyền. Lý Ngạn Minh a Lý Ngạn Minh, phù không dừng nếu là thật xảy ra chuyện. Người có 9 cái đầu đều không đủ chặt. Chấm ngoặc kép, Triệu Hà thở dài, lại liếc mắt nhìn kia rõ ràng hiện ra đặc thù võ hồn. Tiểu tử này võ hồn như thế đặc thù cường đại. Gia đình bối cảnh không còn một mảnh. Tổ tiên càng là rõ ràng. Tuyệt đối là căn chính miêu hồng. Sao những người có nguồn gốc gia đình tốt, Tây Nhạc người, loại này bảo bối, dính vào việc này, cũng không biết ngươi Lý Ngạn Minh lúc trước nghĩ như thế nào. Sẽ đáp ứng loại này hoang đường không hợp thói thường sự tình. Không được, ta Tây Nhạc Châu thiết yếu đến bảo trụ mới được. Cho ta liên lạc một chút, Tây Nhạc Hồn Sủng căn cứ tổng bộ, Tây Nhạc Hồn Sủng căn cứ nghiên cứu tổng bộ, Hồn Sủng, Võ Hồn. Là đương kim thế giới hai đại chủ đề. Chỉ cần cùng cái này hai chữ đều tương đương phồn hoa. Giờ phút này, lầu năm đại sảnh trên đài cao, từng cái đều phân tích ra được sao. Còn dạy thụ học giả, ta nhìn các ngươi ngay cả một cái học sinh cũng không bằng. Cái này đều hơn nửa tháng, hình ảnh này đều thả hơn ngàn lần. Đều nhìn ra cái gì sao? Thanh lãnh thanh âm, không giống thiếu nữ bản non nớt, thập phần thành thục, nhưng thanh âm khí thế và của trách chi ý, lại không lưu tình chút nào. Đường giáo sư, người phụ trách linh từ trường A, lúc trước ngươi đem chỉ màu đỏ từ lực kiếm, đưa đến thiên tâm thành thời điểm, có hay không nghĩ tới, hiện tại ném ai mặt. Thanh lãnh thanh âm, tiếp tục truyền đến, kia mới trên đài cao, một vị mặc màu trắng nghiên cứu phục, dáng người cao gầy, phong thái yểu điệu nữ tử, chính đối phía dưới một cây giáo sư, miệng phun hoa sen, lạnh lùng khiển trách, thật không ngại a, ta liền đi chiến khu tổng bộ một chuyến, chính các ngươi nghiên cứu không đến, liền đem nồi vung ra cái khác căn cứ nghiên cứu, ta đều thay các ngươi mất mặt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.